thần thông của nàng sẽ không vì vậy mà biến mất. Đối với Lăng Thiên Tôn mà nói, thần thông của nàng không có khái niệm gọi là thời gian. Bất kỳ vật gì trên thế gian đều là vật chất, cho dù là mỗi một sinh mạng cũng là vật chất. Thần thông của nàng có thể đánh tan bất kỳ sinh mạng nào, cũng có thể khiến cho vật chất bị đánh tan được gây dựng lại, biến thành sinh mạng ban đầu. Đây là cảnh giới cao nhất của tạo hóa. Giữa ánh sáng không ngừng chấp hiện, ánh mắt Tần Mục yếu ớt nói: cho dù ta mượn lực lượng của bốn đế, cũng chỉ tạm thời phá giải thần thông của nàng, không cách nào hoàn toàn xóa đi thần thông của nàng. Sau khi ta phá giải môn thần thông này, tất cả mọi người từ trong hư hóa sẽ được giải thoát, người tử vong cũng sẽ được gây dựng lại, sống lại. Thu Minh hoàng tử bị ta giết chết cũng sẽ sống lại. Bọn họ cũng sẽ lại một lần nữa leo lên chiếc thuyền này, vẫn sẽ lặp lại chuyện bọn họ đã làm. Chỉ có điều... hắn cười nói: ngươi sẽ giữ lại ký ức, bởi vì ngươi còn sống. Chúng ta sẽ ở trong giây phút mượn lực lượng của bốn đế phá vỡ thần thông của Lăng Thiên Tôn, rời khỏi chiếc thuyền này, trở lại thời đại của chúng ta. Ngươi sẽ không bị thần thông của Lăng Thiên Tôn gây dựng lại, cho nên trí nhớ của ngươi vẫn sẽ được giữ lại. Chiết Hoa Lê thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nói: ta sẽ ngăn Lạc Sư không leo lên chiếc thuyền này. Tần Mục hơi ngẩn ra. Chiết Hoa Lê nói: hắn dù sao cũng là ân sư của ta, có công ơn giáo dục nuôi dưỡng, ơn nặng như núi, ta sẽ ngăn hắn lại. Ta hiểu được. Tần Mục gật đầu nói: ngươi là người như vậy. Chiết Hoa Lê lộ ra vẻ tươi cười: sau khi ta ngăn cản hắn lên thuyền, sẽ cùng hắn ân đạn nghĩa tuyệt, ta sẽ đi tới duyên khác. Tần Mục gật đầu lần nữa: ngươi hãy cẩn thận hành sự. Chiết Hoa Lê nói: ngươi cũng phải cẩn thận, Thu Minh hoàng tử sống lại nhất định sẽ là một lần nữa xuống tay với ngươi. Tần Mục mỉm cười: hắn sẽ chết nhanh hơn đấy. Trên chiếc thuyền có ánh sáng bạo phát bao phủ lấy bọn họ. Tần Mục nhẹ nhàng xoa bụng cười nói: Lâm Kiều mang theo Tuyệt Vô Trần muốn lên thuyền, chúng ta đi thôi, tránh bọn họ. Lâm Kiều lên thuyền không cần vài luân hồi, chính là thời khắc bốn đế lên thuyền. Chiết Hoa Lê vội vàng xoa xoa bụng mình, mới vừa rồi bụng còn tròn vo, đã lập tức lép xuống. Hai người nhanh chóng rời đi. Khi ánh sáng tản đi, mặt trời phía đông vừa lên, một đội thần ma mang theo một cái quan tài vội vàng lên thuyền, leo thẳng tới đại điện đặt quan tài của đế hậu. Sau đó không lâu, hai người nghe được chỗ đại điện truyền đến tiếng chém giết. Hiển nhiên là Lâm Kiều đã phát hiện không cách nào rời khỏi chiếc thuyền này, bắt đầu đại khai sát giới, tàn sát đồng bạn của mình. Chiết Hoa Lê hỏi: Tần giáo chủ, Lăng Thiên Tôn sẽ lên thuyền sao? Sẽ, chỉ có điều chúng ta không thấy được nàng đâu. Tần Mục lặng lặng nghe tiếng chém giết truyền tới, nhìn cây cột phía trước. Trên cây cột chính là thơ do Lăng Thiên Tôn lưu lại. Sắc mặt của Tần Mục bình tĩnh nói: nàng không ở trong thần thông của mình, nàng lưu thơ sẽ vĩnh viễn ở trên cây cột này. Giết các người, sẽ không có ai để lộ tin tức nữa. Phía xa giọng nói của Lâm Kiêu truyền tới, cười khanh khách nói: đế hậu sẽ chiếu cố tốt cho con cháu của ta, khiến cho con cháu của ta đời đời thăng quan tiến chức. Ánh sáng lại một lần nữa bạo phát. Đợi tới khi ánh sáng bình phục, Tần Mục nhìn về phía sân thao luyện phía trước đại điện, chỉ thấy sân thao luyện trống rỗng, là các bóng dáng của từng vị thần ma chậm rãi hiện ra. Tần Mục sải bước nhìn phía trước, tiến về phía đại quân Long Hán Thiên Đình, thần ma cường đại nhất này. Trong tay hắn giơ cao binh phù của Vũ Lâm Quân. Từng vị thần ma với thực lực vô cùng mạnh mẽ đều xoay người lại, nhìn về phía thiếu niên đang đi tới chỗ bọn họ. Trong lòng Chiết Hoa Lê lo sợ bất an, theo phía sau Tần Mục. Vũ Lâm Quân, một trong thập vệ của Long Hán Thiên Đình, đang có chiến lực mạnh nhất Long Hán Thiên Đình. Nếu những thần ma này động sát cơ, không cần bọn họ động thủ, chỉ dựa vào khí thế bọn họ lại có thể ép chết hai người. Đột nhiên cả thần ma đều cúi đầu, một đầu gối chạm đất, hai tay giơ cao quá đầu, chăm miệng một lời, thanh âm như sấm: trên dưới Vũ Lâm Quân bái kiến Tả Lang tướng. Đứng lên. Tần Mục xòe bàn tay ra: theo ta chinh chiến. Phía xa một ngọn đèn lồng lặng lẽ bay lên, cửa đèn lồng mở ra, Lâm Kiều hóa thành người tí hon với kích thước gần một tấc, kinh hãi vạn phần nhìn cảnh tượng như vậy. Từng vị thần ma với thân thể vô cùng khổng lồ đứng dậy, bọn họ nhìn về phía thiếu niên đang đi tới trước mặt bọn họ. Binh phù chính là vật tượng trưng cho thân phận, là bằng chứng để điều động binh mã. Thập vệ của thiên đình chỉ nhận binh phù, không nhận người. Thập vệ thiên đình chỉ thần phục thiên đế, nếu không có binh phù, cho dù là thống soái cũng không cách nào có thể điều động được đại quân. Muốn điều động thiên đình thập vệ, chỉ có hai biện pháp: một là sử dụng binh phù, hai là do đích thân thiên đế đi tới. Tần Mục nắm giữ binh phù, vậy hắn chính là hữu lang tướng của Vũ Lâm Quân, hắn đã nắm giữ quyền điều động được đại quân. Binh phù là do Khai Sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong mang đi, giao cho Thanh Hoàng lão nhân bảo quản. Lúc trước Thanh Hoàng lão nhân đã giao cho Tần Mục. Tần Mục cầm binh phù bước lên trên quỷ thuyền, nhưng hắn vẫn không cách nào ra lệnh cho đội quân thần ma cường đại nhất này. Mãi cho đến khi tới lần luân hồi đầu tiên của quỷ thuyền, khi Vũ Lâm quân từ hư hóa thực, cuối cùng Tần Mục đã có thể dựa vào binh phù nắm giữ được loại lực lượng khủng khiếp này. Đứng trước trận thế của Vũ Lâm quân, gương mặt Tần Mục dần dần thay đổi, khôi phục lại khuôn mặt của Mục Thiên Tôn. Mục Thành trong chín thiên tôn, Mục Thiên Tôn. Từng vị tướng sĩ thần ma trong Vũ Lâm quân nhìn thấy khuôn mặt hắn thay đổi, tuy rằng trong ánh mắt bọn họ có vài phần kinh ngạc, nhưng không ai hỏi thăm. Trong thời đại Long Hán, chín đại thiên tôn mỗi người đều có sở trường riêng của mình, mỗi người đều có khả năng kỳ lạ của mình, mỗi người đều có thành tựu không tầm thường. Nhưng thần bí khó lường nhất lại là Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn trước mắt này, có thể nói là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bất luận là ai, chỉ cần nắm giữ binh phù lại chính là người đứng đầu đội quân của bọn họ. Tần Mục giơ tay lên, một kiếm bay ra chặt đứt cột do Lăng Thiên Tôn lưu lại bài thơ. Cây cột bay tới, thân thể hắn liên tục lớn lên. Hắn giơ bàn tay chộp tới, nắm lấy cây cột ở trong tay. Sau đó hắn đi về phía trước, phía sau lưng hắn là hàng vạn hàng nghìn thần ma của Vũ Lâm quân theo sát phía sau. Chiết Hòa Lệ đánh bạo theo sát sau lưng Tần Mục, hắn lại phát hiện Tần Mục dẫn theo những thần ma này lao thẳng tới chỗ đại điện có đặt quan tài của đế hậu. Phía trước đại điện là một vị long thần cường đại không gì sánh được, bị nhốt trong từng sợi xích. Ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang đi tới. Hắn lớn tiếng kêu lên: "Thiên địa dễ đổi, hằng số 36 người là không đổi, là có ý gì? Nói, là có ý gì?" Tần Mục dừng bước, trong đầu hắn âm ầm chấn động. Chiết Hòa Lệ vội vàng nói: "Tần giáo chủ, tại sao lại dừng lại? Con rồng này vẫn luôn nói những lời như vậy, vẫn luôn đi điên khùng khùng như vậy." Tần Mục lắc đầu, tỉnh táo lại, chỉ vào con long bá vương thực cười nói: "Khi ta bước lên trước quỷ thuyền này, ngươi đã nói ra những lời này. Lúc đó ta còn cho rằng ngươi phát điên rồi, chỉ là đang nói những lời hồ ngôn loạn ngữ. Ta thực sự không có nghĩ tới ngươi không phải đang nói vấn đề này cho người khác biết, mà lại là đang hỏi ta." Hắn có một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Thần sắc con rồng điên cuồng hung ác nói: "Nói mau, là có ý gì?" Tần Mục cười nói: "Phá giải hằng số không đổi sẽ có khả năng rời đi." Dứt lời, hắn xoay người dẫn theo rất nhiều tướng sĩ Vũ Lâm quân đi vào trong đại điện. "Phá giải hằng số không đổi?" Con rồng già này giật mình, lạnh lùng nói: "Phá giải như thế nào? Ngươi đừng có đi, trở về nói cho ta biết phá giải hằng số không đổi là như thế nào." Tần Mục đi vào bên trong đại điện, chỉ thấy 8 con rồng lớn trông coi quan tài của đế hậu. 8 con rồng bị sợi dây xích khóa lại. Hiện tại 8 con rồng lớn vẫn chưa bị hóa đá. Hắn lại một lần nữa mở ra hành lang, dẫn đầu tướng sĩ Vũ Lâm quân đi vào bên trong thân tàu. Sau đó hắn đóng kín hành lang lại, trầm giọng nói: "Ngụy tướng quân đã dạy các người cách bố trí tứ tướng kiếp trận chưa?" Hàng vạn hàng nghìn thần ma lập tức bày trận, hóa thành tứ tướng kiếp trận, phân bố xung quanh đáy thuyền. Bọn họ rất chỉnh tề, chờ đợi kiểm duyệt. Tần Mục dò xét một lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Tùy Phong đã dạy những tướng sĩ này rất tốt, đã truyền thụ tứ tướng kiếp trận trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cho bọn họ. Hắn đi tới trung tâm của tứ tướng kiếp trận, cắm một cây cột do Lăng Thiên Tôn lưu lại ở trung tâm trận pháp, khẽ nói: "Bốn đế đều có thể đến, nhưng nếu bọn họ không phải lên thuyền trong luân hồi này, như vậy bố trí của ta lại hoàn toàn vô dụng. Chỉ mong bọn họ sẽ tới." Đột nhiên quỷ thuyền nhẹ nhàng chấn động, dừng lại. Chiếc thuyền này biến mất 2 vạn năm, cuối cùng lại xuất hiện một lần nữa. Bên ngoài thuyền truyền thấy một giọng nói nặng nề. Tần Mục từng nghe thấy giọng nói này, giọng nói của Bắc Đế Huyền Vũ. Do thời điểm giao chỉ thịnh hội, Ngưu Tam Đà đại náo thiên đình, đã từng dự định kéo thiên hà lên dùng để chém giết. Kết quả thiên hà bị Bắc Đế Huyền Vũ chấn áp. Chắc hẳn quỷ thuyền ngừng lại chính là Bắc Đế Huyền Vũ làm ra. Hắn tự nói hắn là cổ thần sinh ra trong thiên hà. Đối với hắn, ngừng quỷ thuyền chạy ở trên thiên hà là chuyện rất dễ dàng. Hắn khống chế thiên hà cũng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra quỷ thuyền. Giọng nói của Đông Đế Thành Long chuyển tới: "Huyền Vũ đạo huynh, vụ án đế hậu nương nương bị tập kích có rất nhiều điểm đáng ngờ, lại có chuyện Vũ Lâm quân ở trên đường quay về chợt biến mất. Hai chuyện này cộng lại, bên trong chỉ sợ có nhiều điểm mờ ám, phải tra xét. Tây Đế, Nam Đế, các người cuối cùng cũng đã tới rồi." 4 khí tức thần thánh cường đại không gì sánh được trên thuyền. Tần Mục yên lòng. Quả nhiên giống như ta đoán vậy, 4 đế đã tới đông đủ.

tới giống như mộng xuân không lâu, đi giống như mây không chỗ kiếm tìm. Những chữ này đang dần dần phát ra ánh sáng, hơn nữa ánh sáng còn càng lúc càng sáng ngời. Bốn đế cũng không biết là ta đang đi lấy trộm lực lượng của bọn họ. Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, hắn thi triển bộ pháp di chuyển, dưới nách hắn mọc ra từng cánh tay, các loại phù văn không ngừng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, điểm về phía những chữ viết trên cây cột này, từng chút một kích phát ra thần thông ẩn bên trong của những chữ viết này. Các chữ viết này đang càng lúc càng lớn, từ từ tách ra khỏi trên cây cột, chúng bay lơ lửng phía trên không trung. Mỗi một chữ viết đã kích thước tới phạm vi trăm trượng, trải rộng ở phía trên không trung, tạo thành những chữ viết này chính là vô số phù văn rất nhỏ, vô cùng phức tạp. Trong mắt Tần Mục quan sát thấy, hắn điều động lực lượng của tứ tướng kiếp trận, không ngừng thay đổi kết cấu của những phù văn này. Chữ viết là những chữ viết kia, nhưng những phù văn để hình thành ra những chữ viết đó lại càng phát sinh sự thay đổi. Uy lực ẩn chứa bên trong từng chữ viết này đang dần dần bị kích phát ra. Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất. Nụ cười trên mặt của Tần Mục đã thu lại, hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương, trong lòng có phần lo được lo mất. Đột nhiên, trên sàn thuyền của quỷ thuyền truyền tới giọng nói của Long Bá Vương. Hắn lớn tiếng kêu lên: "Bốn đế mau dừng tay, chỉ sợ các ngươi không biết, các ngươi sẽ không thể nào dừng lại được chiếc thuyền này đâu." Bốn đế đột nhiên dừng công kích vào những sợi xích khí đen ở bên ngoài chiếc thuyền. Tứ tướng kiếp trận cũng không cách nào có thể tiếp tục trộm được lực lượng của bốn đế nữa. Tim của Tần Mục khẽ nảy lên, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. "Long Bá Quốc Vương." Chỉ nghe giọng nói của Bắc Đế Huyền Vũ truyền tới: "Ngươi là kẻ tạo phản làm loạn, bị Ngụy tướng quân bắt lại, thực không biết là ai đã cho ngươi lá gan lớn như vậy." Trên trán của Tần Mục xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, hắn lạnh lùng nói: "Các tướng sĩ hãy nghe lệnh, cung cấp tất cả lực lượng trong tứ tướng kiếp trận cho ta." Tất cả lực lượng bị đánh cắp ẩn chứa bên trong tứ tướng kiếp trận càng điên cuồng phun ra, phóng về phía hắn. Bên ngoài, giọng nói của Long Bá Vương lại truyền tới: "Dưới sàn của chiếc thuyền này còn có người, đó chính là Hữu Lang tướng của Vũ Lâm quân, là hắn đang khống chế Vũ Lâm quân đánh cắp lực lượng của các ngươi, là hắn muốn diệt trừ các ngươi, muốn vây khốn các ngươi ở chỗ này. Bọn họ chính là người chết, bọn họ chính là quỷ, bọn họ chính là tồn tại không thể quan sát được." Nghe vậy, Tần Mục cắn răng, vận dụng toàn lực điều động ra tu vi, thay đổi kết cấu phù văn bên trong 26 chữ viết kia. Chết Hỏa Lê nghe được lời của Long Bá Vương nói, hắn hận không thể lập tức xông ra ngoài chém nát như lão Long Vương này. Nhưng vào lúc này, không gian bên trong bầu trời của quỷ thuyền hình như đang tan chảy, từng bàn tay khổng lồ từ phía trên cao hạ xuống, chộp xuống phía dưới, nắm lấy từng vị tướng sĩ Vũ Lâm quân kéo về phía trên. Trên sàn thuyền không ngừng ầm ầm chấn động, từng tấm ván thuyền gỗ ầm ầm tổ hợp hóa thành từng chiếc quan tài màu đen, trực tiếp phong ấn những tướng sĩ này ở bên trong quan tài. Tần Mục lạnh lùng nói: "Duy trì trận pháp, không nên loạn đầu trận tuyến." Những tướng sĩ này đều vô cùng cường đại, nếu như bọn họ liên thủ công kích kẻ địch, bọn họ có thể chấn áp được cao thủ giống như Long Bá Vương. Bọn họ muốn liên thủ cùng với bốn đế cứng rắn lay động không phải là vấn đề. Nhưng Tần Mục làm thống soái, mệnh lệnh của hắn vừa được đưa ra, những tướng sĩ lại đều buông tha ý định chống lại, bọn họ đều duy trì trận pháp vận hành. Từng bàn tay khổng lồ lần lượt thò xuống chộp lấy, phong ấn càng lúc càng nhiều tướng sĩ của Vũ Lâm quân. Càng lúc, tướng sĩ của Vũ Lâm quân xung quanh Tần Mục càng ít đi. Mỗi khi thiếu đi một người, những người khác sẽ lập tức thay đổi trận hình, duy trì cho trận pháp tiếp tục vận chuyển. Bọn họ cũng không hề có bất kỳ một câu nào oán hận. Đại sư huynh chăm sóc dạy bảo những tướng sĩ Vũ Lâm quân này thật quá xuất sắc. Cuối cùng, Tần Mục đã điều chỉnh kết cấu phù văn của 26 chữ viết này một lần. Trong 26 chữ viết này phóng ra ánh sáng vô cùng cường đại, ánh sáng đặc biệt nồng đậm, mạnh mẽ từ không gian phía bên trong thuyền soi sáng ra ngoài, khiến cho bốn đế ở trên sàn thuyền cũng khó có thể nào nhìn thấy rõ ràng tình cảnh ở trước mắt. Bọn họ không thể giơ tay lên để che mắt. "Các tướng sĩ, các người hãy chờ ta." Tần Mục nhìn về phía các tướng sĩ còn lại, hắn bái một lệnh, sau đó trầm giọng nói: "Phong ấn của bốn đế sẽ chấn áp được các người. Đợi đến sau khi các người hóa thành hư vô, sẽ lại thoát khỏi phong ấn. Tương lai, ta sẽ hoàn toàn phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, giải cứu các ngươi ở trong trạng thái không sống không chết này đi ra." "Ngươi thề đi." Từng gương mặt dưới mũi giáp đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Tần Mục giơ bàn tay lên: "Ta lấy tính mạng của ta lập lời thề." Nhưng vào lúc này, lại có mấy bàn tay thò xuống, bắt đi mấy tướng sĩ còn lại và Tần Mục cùng với chiếc Hoa Lê kéo về phía trước. "Tì tì, còn nhớ mục đệ ai không?" Tần Mục ngửa đầu cao giọng nói. Trên sàn thuyền, Nữ tử đang nắm lấy tần mục và chiếc hoa lê kia lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thành nói: Mục Thiên Tôn. Tỷ tỷ, tương lai ta sẽ giải thích cho tỷ tỷ biết, hiện tại tỷ tỷ hãy tha cho chúng ta. Nam đế Chu Tức Nhi thả lòng bàn tay ra, ngay lập tức 26 chữ viết chợt chấn động, ở một tiếng bạo phát nổ tung, ánh sáng lập tức tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh, quét sạch tất cả sương mù màu đen bên ngoài chiếc thuyền. Dường như chỉ là trong chớp mắt, lại giống như đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tần Mục thấy ánh sáng trước mắt mình chợt tản đi, hắn chỉ nhìn thấy xung quanh là một mảnh tối tăm. Hắn lại thấy mình đang đứng ở trên mặt sông của Dũng Giang. Trưởng thôn và Hoạn Long Quân từ phía sau chạy tới ở bên cạnh hắn. Tần Mục nhìn về phía dưới mặt sông, ở đó có một chiếc quỷ thuyền đang di chuyển bên trong dòng nước. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bờ, đám người sơ tổ nhân hoàng đang đứng ở trên bờ tập trung nhìn về phía bên này. Trưởng thôn hung hăng nện một cái trên đầu hắn quát lớn: Người chiếu cố tới chúng ta sao? Là ta tới chiếu cố người thì có, cái tên tiểu tử thối này ở bên ngoài lăn lộn mới được có vài năm, giọng điệu của ngươi đã trở nên không nhỏ rồi đấy. Tần Mục xoa xoa đầu, hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía bên trên bầu trời. Trên mặt trăng có một sợi dây thừng bằng bạc được thả xuống. Hắn nhìn về phía thượng du của Dũng Giang, chỉ thấy Lạc Vô Song ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhanh như bay lao tới phía bên này. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trưởng thôn và Hoạn Long Quân nói: Ta đã thực hiện được lời hứa, cứu các ngươi trở về rồi. Trưởng thôn, Hoạn Long Quân, đã lâu không gặp rồi. 68 vạn năm trước. Lâm Kiêu, nhanh lên một chút. Một đám thần nhân hộ tống một cái quan tài đi tới bên bờ của thiên hà. Một người trong đó thúc giục: Lâm Kiêu, ngươi còn đứng trên bờ làm cái gì? Nhanh lên, chuyện mà nương nương đã phân phó nhất định phải làm cho tốt. Lâm Kiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn chiếc quỷ thuyền xuất hiện ở trong ánh sáng. Hắn do dự một lát, sau đó đuổi theo mọi người khẽ nói: Ta hình như đã tới đây rồi, giống như là một cơn ác mộng vậy. Ta gặp được bốn đế trên thuyền, còn nhìn thấy được lệnh chủ của Vũ Lâm Quân. Ngươi chỉ nằm mơ thôi, nhanh lên thuyền đi. Lâm Kiều đứng ở đó do dự không quyết. Nếu như làm tốt chuyện này, đường đường sẽ đời đời bảo vệ con cháu của ngươi, khiến cho họ đời đời thăng quan tiến chức. Một thần nhân hung ác nói: Nếu như ngươi do dự nữa, vì bảo vệ bí mật này, chúng ta chỉ đành phải lập tức diệt trừ ngươi. Lâm Kiều kiên trì đi về phía trên thuyền, thầm nghĩ: Một giấc mộng cảnh, tuyệt đối là một giấc mộng cảnh. 7 vạn năm trước, thiên hà. Một chùm ánh sáng trong thiên hà nổ tung, thân hình của Nam đế Chu Thước, Đông đế Thành Long, Tây đế Bạch Hồ, Bắc đế Huyền Vũ xuất hiện, đứng ở hai bờ sông của thiên hà. Chỉ thấy ánh sáng tàn đi, một chiếc quỷ thuyền đang tạo lại bên trong thiên hà. Trên thuyền, Long Bá đang rít gào giận dữ, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của chiếc quỷ thuyền này, từ trong thuyền lao ra ngoài. Con thần long kia mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại bị Vũ Lâm Quân sử dụng sợi dây xích xuyên qua thân thể trấn áp ở bên trong thuyền. Bởi vậy, Tần Mục mượn lực lượng của bốn đế phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, hắn cũng không thể thoát khỏi trấn áp. Hiện tại chiếc quỷ thuyền này được gây dựng lại, thần thông của Lăng Thiên Tôn trở lại, hắn đang quằn quại lại cùng thân tàu hòa làm một thể, thân thể dung hòa cùng với sàn thuyền trước tòa lầu này, lại có một đầu rồng lộ ở bên ngoài. Ánh mắt của Long Bá Vương lộ ra vẻ sợ hãi kêu lớn: Cứu ta ra ngoài, bốn đế, cứu ta ra ngoài. Cổ thần bốn đế đều đứng ở hai bờ sông, nhìn chiếc thuyền thành một lần nữa bị bao phủ trong khí đen, cảm thấy kinh ngạc không hiểu nổi. Mục Thiên Tôn ở trên thuyền kia. Bắc đế đột nhiên nhìn về phía Nam đế Chu Tước trầm giọng nói: Mục Thiên Tôn còn gọi ngươi là tỷ tỷ, Nam đế, có phải nên cho chúng ta một công đạo hay không? Nhìn ta làm cái gì? Nam đế Chu Tước cười khúc khích, trang phục đỏ thẫm quấn một cái, hóa thành một ánh lửa trốn đi thật ra. Tiếng cười của nàng từ xa truyền tới: Ta cũng giống như các ngươi vậy, cái gì cũng không biết. Ba đế khác nhíu mày: Ngoại trừ chúng ta chạy ra ngoài, ta chỉ còn thấy được từng ánh sáng biến mất, giống như là bóng dáng của từng người khác nhau vậy. Đồng đế Thành Lòng khẽ nói: Còn nữa, mấy đại tướng Vũ Lâm Quân ta bắt được cũng biến mất ở trong tay của ta. Khi ánh sáng bạo phát ra, bọn họ cũng biến mất khỏi chiếc thuyền. Hắn nhìn lại xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của mấy vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân kia. Hắn lẩm bẩm nói: Chiếc thuyền này đúng là quỷ dị. 72 vạn năm trước, sương mù dày đặc kéo tới. Tướng quân, trong sương mù có một nữ tử đang làm phép. Một chiếc lâu thuyền cực lớn chậm rãi tiến vào bên trong sương mù dày đặc. Ngụy Tùy Phong nhìn thiên hà đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, trong lòng hắn thoáng động, cởi giáp trên người, mang theo đèn đồng ở trên cục buồng. Ở trên vách tòa lầu, hắn mua bút thành văn, hắn viết xuống một đoạn cuối cùng, nói: ta từ Quy Khư tới, gặp nữ tử này mà quay về viễn cổ, phát ra ảo diệu ở viễn cổ, tìm hiểu lịch sử bí ẩn. Nay ta lại gặp được nữ tử này, ta nghĩ ta nên tắt đèn trở về. Hắn treo ngọn đèn đồng ở trên kệ đèn, mở đèn lồng kia ra, thổi tắt ngọn đèn thần này. Trong tòa thành lầu lại rơi vào trong bóng tối, sương mù dày đặc dần dần biến thành màu đen, bao phủ cả chiếc thuyền. Nhưng vào lúc này, trong thiên hà có ánh sáng nổ tung, 36 tướng sĩ Vũ Lâm Quân đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước của thiên hà. Bọn họ mê man nhìn về phía trước, chỉ thấy khí đèn cắn nuốt lâu thuyền của bọn họ, biến mất khỏi thế gian. Các người đã phá giải được thần thông của ta. Trên mặt sông, một nữ tử mặc chiếc váy da báo nghiêng đầu nhìn bọn họ, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bà tướng sĩ Vũ Lâm Quân có chút mờ mịt: người là Lăng Thiên Tôn? Nữ tử kia cười nói: xem ra thần thông của ta vẫn không hoàn mỹ, khẳng định tồn tại chỗ sơ hở nào đó. Nếu các người đã đi ra, vậy cũng cần phải chạy tán loạn khắp nơi nữa, để tránh làm hỏng chuyện lớn. Đi theo ta, tiện thể các người nói cho ta biết các người phá giải thần thông của ta như thế nào. Nàng quấn ống tay áo, dẫn theo ba người rời đi. Trên Dũng Giang, trưởng thôn cùng với Hoạn Long Quân chẳng hiểu sao cả. Bọn họ cũng chỉ mới đuổi theo Tần Mục, dự định theo Tần Mục đi thăm dò quỷ thuyền. Rõ ràng là bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh, vậy mà Tần Mục lại giống như là đã lâu không gặp vậy. Hơn nữa, hiện tại Tần Mục cũng có chút cổ quái. Lúc trước trưởng thôn đánh vào đầu hắn một quyền, hắn đều ôm đầu ra vờ đau, hiện tại lại chỉ có thể xoa xoa. Hoạn Long Quân đột nhiên kinh ngạc nói: kiếm thần, ngươi xem rô mép của hắn, rô mép của hắn dài hơn vừa nãy rất nhiều. Trưởng thôn nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy chòm râu trên cằm và môi trên của Tần Mục đã dài ra mấy tấc, râu ria xồm xoàm. Vừa rồi cằm của Tần Mục rõ ràng là nhẫn thín. Tần Mục nắm lấy chòm râu, giống lão thần nhìn khắp nơi nói: theo dây thường bạc từ trên bầu trời tụt xuống, chính là Thiên Đình Thu Minh Hoàng Tử và hai tùy tùng quán, bọn họ có thực lực cực cao. Trưởng thôn cùng Hoạn Long Quân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên mặt trăng héo quắt giống như hoa, cũng có ba bóng người rất nhỏ theo sợi dây bạc đi xuống. Sợi dây bạc càng lúc càng dài, lao thẳng tới quỷ thuyền ở dưới mặt sông. Từ dưới nước lên thuyền chính là Tổ Long Vương và các bán thần dưới trướng quán. Trưởng thôn và Hoạn Long Quân lại nhìn về phía dưới nước, bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của đám người Tổ Long Vương, Tần Mục đã chỉ về phía tây nói: Lạc Vô Song đao thần cụt một tay của Linh Tú Quân Thiên Đình sắp phát động ra một chiếc bảo vật có hình dáng như mặt trăng, phá vỡ sương mù màu đen trên chiếc thuyền. Phía xa chính là Phượng Thu Vân dẫn theo Địa Mẫu Khôn Nguyên Kiếm, lưng cõng một cái quan tài bằng đá hóa thành một ngọn lửa đến đây. Trên bầu trời còn có ngôi sao lạ đột kích, Xích Minh Thần Tử hóa thành một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống. Trường thôn và Hoạn Long Quân kinh ngạc, quả nhiên bọn họ thấy Lạc Vô Song ngồi ở đầu một chiếc thuyền nhỏ, phát động một chiếc bảo vật có hình dáng như mặt trăng sáng, chiếu về phía chiếc thuyền quỳ ở dưới mặt sông. Ánh sáng giống như là một cột ánh trăng, phá vỡ khí đèn. Phía bên kia, ánh lửa hừng hực, trên mặt sông giống như có một vòng mặt trời lớn bay sát mặt sông với tốc độ cực nhanh. Mơ hồ có thể thấy được trong ánh sáng lửa là một con phượng hoàng lửa bảy màu. Dưới vuốt của nó còn nắm lấy một thanh kiếm gỗ, trên người lại cõng theo một cái quan tài bằng đá. Mà trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào ngôi sao lạ của Xích Minh dư tộc đã đi tới bầu trời, tạo thành một góc vuông cùng với quỳ thuyền dưới mặt sông, một đường ánh sáng đỏ từ trên cao hạ xuống. Trong đầu trưởng thôn và Hoạn Long Quân hoàn toàn hỗn loạn. Chủ công đổi nghề đi làm thần côn từ khi nào vậy? Hoạn Long Quân lẩm bẩm nói. Tần Mục đột nhiên nói: trưởng thôn, Xích Minh Thần Tử ở trên thuyền từng giúp đỡ chúng ta, ta cũng đã đáp ứng hắn cứu hắn rời khỏi quỷ thuyền, người hãy ngăn cản hắn, không cho hắn rơi trên quỷ thuyền. Trưởng thôn tỉnh tỉnh mê mê, giống như ma xui quỷ khiến, rút kiếm, một kiếm bay ra. Khoảng không trên quỷ thuyền lập tức có thiên sơn vạn thủy đập vào mặt, chặn đứng lối đi của Xích Minh Thần Tử. Ánh sáng màu đỏ kia dừng lại, chiếu sáng trên một chiêu kiếm mít sơn hà này. Tiếp theo, ánh sáng màu đỏ co lại kịch liệt, kiếm trưởng thôn cầm trong tay chợt lún xuống. Xích Minh Thần Tử đứng lơ lửng ở trên sơn hà giữa không trung, nhìn về phía Tần Mục và Sơ Tổ bên bờ chào. Tần Mục trả lễ, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng từ xa thì lễ: vì sao thần tử U Đô ngăn cản đường ta đi qua? Xích Minh Thần Tử đi ra từ trong dị tượng do kiếm lý sơn hà biến thành, cười hỏi: là cứu tính mạng của thần tử. Tần Mục mỉm cười: Ta ở trên quỷ thuyền đáp ứng ngươi sẽ cứu ngươi rời khỏi quỷ thuyền. Ta thực vất vả mới cứu được ngươi ra, ngươi lại muốn đi vào quỷ thuyền, ta chẳng phải là uổng công sao? Xích Minh thần tử giật mình, Trường Thôn Hoạn Long Quân cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Sơ tổ nhân hoàng sao bọn họ gặp nguy hiểm? Bèn phi thân tới, nhìn về phía Xích Minh thần tử, thản nhiên nói: Thần tử, đã lâu không gặp. Xích Minh thần tử trang phục màu tím phiêu đãng, ngưng tụ khí tập trung tinh thần, giống như là gặp phải kẻ địch lớn, trầm giọng nói: Thực lực của Tần đạo hữu lại có tiến bước rồi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vô Song, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ này đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục tiến về phía quỷ thuyền. Hiển nhiên là chiếc Hoa Lệ đang khuyên cản Lạc Vô Song. Xích Minh thần tử ho khan một tiếng, nói: Lời của Tần giáo chủ nói luôn luôn có thâm ý sâu sắc, người khiến cho ta do dự. Chỉ có điều chiếc quỷ thuyền này liên quan cực lớn, liên lụy tới một bí mật cực lớn, ta nhất định phải đi vào điều tra. Bí mật của đế hậu nương nương? Tần Mục hỏi. Xích Minh thần tử giật mình. Tần Mục đột nhiên cao giọng nói: Thu Minh hoàng tử. Trên bầu trời, sợi dây bạc từ ánh trăng thả xuống đã được buộc trên cột buồm của quỷ thuyền. Mấy người theo sợi dây bạc xuống đã lập tức tới chỗ của cột buồm. Một thiếu niên trong đó nghe được mấy lời nói của Tần Mục, chợt ngừng lại nhìn về phía Tần Mục. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, cười nói: Thiên Thánh giáo Tần giáo chủ, bá thể của Duyên Khang, một trong tam kiệt cải cách của Duyên Khang. Ta mới từ thiên đình xuống, Tần giáo chủ không ngờ có thể kêu được tên ta. Thủ đoạn của ngươi đúng là thông thiên, xem ra ta khinh thường ngươi rồi. Tần Mục cười ha ha, dừng dừng đắc ý, nhìn về phía Trưởng thôn, nói: Trưởng thôn gia gia, hắn đang nói thủ đoạn của ta thông thiên. Trưởng thôn hừ một tiếng, nghiêng đầu về phía mông hắn: May là ngươi không có mọc đuôi, bằng không cái đuôi của ngươi chẳng phải sẽ vểnh lên trời sao? Tần Mục nhìn về phía Xích Minh thần tử, cười nói: Ta không phải là mánh khóe thông thiên, mà ta ở trong thiền đã từng gặp hắn. Thần tử hiện tại chắc chắn đã tin ta chứ? Xích Minh thần tử càng cảm thấy không hiểu. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vô Song đi tới. Lạc Vô Song đứng ở đầu thuyền, đứng dậy. Tần Mục mỉm cười ra hiệu, khóe mắt của Lạc Vô Song run lên, giọng khàn khàn nói: Ta tới xác nhận một việc. Chiếc Hoa Lê nói cho ta biết một chuyện thực sự ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy ta tới hỏi bá thể thượng hoàng, có phải là chuyện này hay không? Tần Mục gật đầu: Thực sự là có chuyện này. Lạc Vô Song trầm ngâm một lát nói: Cảm ơn. Tần Mục kinh ngạc nói: Lạc thần đạo vì sao lại dễ dàng tin tưởng ta như vậy? Lạc Vô Song thản nhiên nói: Bá thể thượng hoàng và bá thể Duyên Khang đều cùng là một người, vì sao ta lại không tin chứ? Trường thôn càng mờ mịt, trong lòng có chút sợ hãi. Ta với sơ tổ tìm kiếm di tích của thượng hoàng, phát hiện ra tấm bia đá ghi chép về bá thể thượng hoàng. Bởi vậy ta cho rằng thực sự có bá thể, còn để lại bản in tấm bia đá. Nhưng nghe ý tứ của thần đao Lạc Vô Song, bá thể thượng hoàng lại chính là Mục Nhi. Như vậy bá thể ghi trên tấm bia đá kia chính là Mục Nhi. Những lời miêu tả bá thể phía trên đó thực ra chính là lời nói của ta, là Mục Nhi chạy tới thời đại thượng hoàng thuật lại lời của ta thuật. Chờ một chút, ta có chút hoảng hốt, để cho ta suy nghĩ rõ một chút. Hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Nếu như suy đoán của ta không sai, lời nói dối của ta đã truyền tới thời đại thượng hoàng. Xích Minh thần tử có chút ngây người, nhìn quỷ thuyền dưới nước, lại nhìn Tần Mục, khó có thể quyết định. Dưới nước đột nhiên ánh sáng chớp động, quỷ thuyền biến mất không thấy bóng dáng. Xích Minh thần tử ngược lại thở phào nhẹ nhõm, giống như là chút được gánh nặng, cười nói: Không quan tâm ngươi nói là thật hay giả, hiện tại ta nhất định cũng không nên được thuyền rồi. Tần Mục cười ha ha, hắn nhìn lại xung quanh đám người Tổ Long Vương cùng với Phượng Thù Vân không cánh mà bay, chắc hẳn đã tiến vào trong thuyền. Thần tử, chúng ta đi lên bờ sông ôn chuyện thôi. Tần Mục mời nói. Xích Minh thần tử gật đầu, đang muốn đi theo hắn lên bờ, đột nhiên Thu Minh hoàng tử cười nói: Tần bá thể gọi ta, làm chậm trễ thời gian ta lên thuyền, hiện tại còn muốn dứt áo đi sao? Mời còn không bằng vô tình gặp được. Lần này ta hạ giới chính là vì tam kiệt cải cách Duyên Khang, nếu đã gặp phải như vậy, không để cho Tần bá thể cứ như vậy rời đi được. Tần Mục dừng bước, xoay người nhìn về phía hắn. Thu Minh hoàng tử ung dung nói: Bên cạnh người có cao thủ Ngọc Kinh, bên cạnh ta cũng có cao thủ Ngọc Kinh, cường giả chém giết thì có gì thú vị chứ? Không bằng chúng ta trên mặt sông này quyết một trận sinh tử, ý người như thế nào? Chết Hoa Lê bật cười. Tần Mục liếc nhìn Chết Hoa Lê, sau đó hắn nhìn về phía Thu Minh hoàng tử, ôn hòa cười nói: "Ngày này sang năm, ta giúp hoàng tử viếng mồ mả." Các bạn vừa nghe xong tập số 186 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong.